Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 236. Lời nói của Diệp Quảng Quảng quả thực để cho Phương Tú Mẫn cùng Lương Thi Hàm ngây ngẩn. Diệp Quảng Quảng, ngươi nói cái gì? Lập tức, Phương Tú Mẫn bỗng nhiên chiến đấu, chỉ Diệp Quảng Quảng gầm lên. Nhưng mà, Diệp Quảng Quảng trên mặt mũi nụ cười nhanh chóng thu lại, trong mắt lộ ra một tia thanh lãnh. Mợ, tự ngươi và cậu kết hôn ngày đó, liền một mực ở tại trong nhà của ta, bây giờ đã qua hơn 20 năm 5 tháng. Không đợi Phương Tú Mẫn cùng Lương Thi Hàm mở miệng, lại bị Diệp Quảng Quảng trực tiếp mở miệng nói, trong nhà vốn liền không tính là thừa thải, phòng cũng không lớn, ngươi và cậu có biểu muội sao, càng chật chội, nguyên nhân chính là như vậy, ta cùng anh ta có nhà không thể trở về, chỉ có thể cư ngụ ở bên ngoài, mới vừa biểu muội hào ngôn tráng trí, luôn mồm luôn miệng nói sẽ đem bọn ngươi tiếp đi, không muốn phiền toái người khác, như thế cực tốt, ta cùng với ca ca cũng có thể về nhà ở, bạn cha. Mẹ dưới gối. Diệp Quảng Quảng, ngươi đang nói bậy nói bạ cái gì? Phương Tú Mẫn trợn mắt nhìn Diệp Quảng Quảng nói, rõ ràng là cha mẹ ngươi ở tại trong nhà của chúng ta. Đối mặt giận dữ Phương Tú Mẫn, Diệp Quảng Quảng khóe miệng hơi hơi dương lên, buộc vòng quanh một tia tà mị hoặc tâm nụ cười, mợ, ngài tuổi tác đã cao, sợ là quên, năm đó, ngài cùng cậu kết hôn thời điểm, hai người nghèo rất mùng tơi, chớ nói chi mua phòng ốc rồi, liền ngay cả hai người các ngươi hôn lễ đều là cha mẹ ta một tay tổ chức, mà các ngươi hiện tại chỗ ở nhà ở, ban đầu nhưng là cha ta tự tay mua, tặng cho ngài cùng cậu tạm thời ở. Mà sau đó mợ cùng cậu tất cả không từng có dời ý tứ, cha mẹ ta lại cũng không tiện nói nhiều, dù sao đều là thân thích, cha mẹ ta tự nhiên không làm ra xua đuổi thân nhân hỗn trướng chuyện đến hơn 20 năm gần đây liền tiền mướn phòng cũng không thu một phần. Bất quá, bên ta nghe biểu muội lời nói hùng hồn, như có tiếp cậu mợ dời khỏi ý tứ, lúc này mới nhiều mấy câu miệng, nếu là biểu muội thật có cốt khí như vậy, ta cái này làm tỷ tỷ tự nhiên rất là vui vẻ yên tâm. Nói đến đây, Diệp Quảng Quảng có thâm ý khác nhìn về phía Lương Thi Hàm, ra vẻ nghi ngờ nói, chỉ bất quá, ta thấy biểu muội trước mắt dường như cũng không có năng lực này mới được. Dù sao biểu muội cũng một mực đang trong nhà của ta ở, chưa bao giờ rời đi, làm sao nói tiếp đi cha mẹ nói một chút. Diệp Quảng Quảng, ngươi. Phương Tú Mẫn cắn răng nghiến lợi, thần sắc âm trầm tới cực điểm, trái tim nhưng là cấp tốc nhảy lên. Lúc trước nàng cùng Lương Gia Hào kết hôn, quả thật không có một phân tiền, hôn sự tất cả tiêu tốn, đều là do năm Diệp Thiệu Đình cùng nhau thanh toán, nhưng là Phương Tú Mẫn theo không cảm thấy cái này có gì, nếu là đưa cho bọn họ, đồ vật dĩ nhiên chính là bọn họ. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Quảng Quảng lại sẽ ngay trước mọi người đem hết thảy các thứ này vạch trần, ai? Diệp Quảng Quảng nhìn lấy Phương Tú Mẫn khí liếc mặt, giống như bất đắc dĩ lắc đầu, hướng về Diệp Mộ Phàm nói, anh, mấy năm nay, làm thật là khổ cho chúng ta, bất quá mợ đã là không nguyện ý dọn ra ngoài. Chúng ta làm vãn bối, chỉ có thể tự thân khổ một chút, lại cũng không tiện đem cả nhà bọn họ ba thanh đuổi ra ngoài. Diệp Mộ Phàm kinh ngạc nhìn lấy xảo thiệt như hoàng Diệp Quảng Quảng, làm sao cũng không nghĩ tới, em gái của chính mình lại sẽ ở hôm nay ngay trước mọi người cho Phương Tú Mẫn đám người lớn như vậy khó coi, trong lòng vạn phần thống khoái, mặc dù đối với cô em gái này vẫn là không cách nào quên được, nhưng giờ khắc này vẫn là phối hợp mở miệng yếu ớt nói, chúng ta da mặt dĩ nhiên là mỏng một chút. Diệp Quảng Quảng gật đầu, đích xác, không bằng người bên cạnh tựa như thổ phỉ như vậy chiếm đất làm vua, đem chủ nhân làm thành chính mình, thậm chí muốn đuổi đi chủ nhân, có câu thành ngữ nói thế nào. Diệp Mộ Phàm chống cằm sâu nghĩ, cùng Diệp Quảng Quảng ngược lại khá ăn ý, cưu chiếm thước sào, Diệp Quảng Quảng cười khẽ. Ánh mắt như có như không rơi vào trên người đám người Phương Tú Mẫn. Lương Gia Hào bởi vì Diệp Quảng Quảng mấy câu nói, tao sắc mặt phồng đỏ, không tìm ra một câu phản bác chi ngôn. Giờ phút này, chúng tân khách trố mắt nhìn nhau, một bộ dáng kinh ngạc. Mới vừa nghe Lương Thi Hàm cùng Phương Tú Mẫn nói như vậy, sâu cho là Diệp Thiệu Đình một nhà nương nhờ Phương Tú Mẫn trong nhà không chịu rời đi. Có thể hiện nay xem ra, sự thật dường như cũng không phải là như thế. Lương Gia Hào cùng Phương Tú Mẫn một nhà trụ sở, nguyên bản chính là Diệp Thiệu Đình tặng cho nơi cư trụ. Chuyện này, Phương Tú Mẫn một nhà ở, lại là Diệp Thiệu Đình cho mua. Còn thật là nhìn không ra, nhìn Phương Tú Mẫn một nhà mới vừa nói, ta còn tưởng rằng là bọn họ đối với Diệp Thiệu Đình một nhà cho bao lớn ân huệ, bây giờ nhìn lại. Ngược lại thì Phương Tú Mẫn bọn họ chiếm Diệp Thiệu Đình một nhà lợi ích to lớn. Diệp Quảng Quảng câu kia tu hú sẵn tổ, khách chiếm nhà chủ, coi là thật không thể kén chọn, hưởng Diệp Thiệu Đình một nhà ân đức, bây giờ lại còn đối với chủ nhà châm chọc, muốn để cho bọn họ rời khỏi. Da mặt dày thật, ngược lại cũng tính hiếm thấy trên đời a. Cái đó Lương Thi Hàm, còn như vậy miệng lưỡi bén nhọn, không có một chút xíu dạy kèm tại nhà, ta ngược lại muốn nhìn một chút, nàng như thế nào tiếp đi cha mẹ. Tiếp đi cha mẹ không có nghe Diệp Quảng Quảng nói, Lương Thi Hàm chính mình còn ở trong phòng. Diệp Quảng Quảng, ngươi nói người nào là con ghẻ? Ngươi có hay không văn hóa? Phương Tú Mẫn sắc mặt phồng đỏ, ánh mắt âm độc hung tàn, mẹ, thứ người như vậy có cái gì văn hóa, cũng không biết làm sao lăn lộn trên trường THPT Thanh Hòa, thành tích hàng năm toàn trường thứ nhất đếm ngược, sợ đều đã bị đuổi, Lương Thi Hàm nói. Diệp Quảng Quảng mỉm cười không lời, một lát sau mới mở miệng, dĩ nhiên là không bằng biểu muội có văn hóa, biểu muội bản lãnh như vậy, mong rằng sớm chút đem cha mẹ tiếp đi, cũng tốt để cho ta cùng không có bản lãnh ca ca, về nhà ở. Nghe lời nói này, Diệp Mộ Phàm thân thể cứng đờ, liếc Diệp Quảng Quảng một cái, trò cười, Lương Thi Hàm khịt mũi coi thường, đưa ra ngoài đồ vật, còn có thu hồi đạo lý. Diệp Quảng Quảng, năm đó cũng không phải là chúng ta xin cha mẹ ngươi muốn nhà ở, là bọn họ chủ động đưa cho chúng ta, hiện tại lật, nhảy, ra mà nói, ngươi có ý gì, Phương Tú Mẫn ác thanh đạo. Ngay sau đó, bốn phía tân khách một lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Chỉ sợ da mặt dày đã không đủ để hình dung hai mẹ con này rồi, mợ ngược lại cũng không cần tức giận, Diệp Quảng Quảng khóe miệng mỉm cười, thật ra thì, bây giờ xem ra, cha mẹ ta tặng cùng phòng ốc của các ngươi, quả thực không lớn, cho dù các ngươi dọn đi, đối với một nhà chúng ta bốn chiếc mà nói, cũng là hơi nhỏ chút, như thế. Ta liền đại biểu cha mẹ, đem nhà ở tặng cho các ngươi. Nói xong, Diệp Quảng Quảng nhìn về phía Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân, cha, mẹ. Mợ một nhà ba người, vốn cũng không dễ, quả thật đuổi đi bọn họ dọn đi, chỉ sợ cũng không nhà để về, ngược lại để cho quên người miệng lưỡi, nói chúng ta tình mỏng. Trong tay Diệp Quảng Quảng, chẳng biết lúc nào nắm một chuỗi chìa khóa, cha, mẹ. Diệp Quảng Quảng đem chìa khóa, nhẹ khẽ đặt ở trước người hai người. Chìa khóa có tiếng thẩm sắc, ước chỉ một cái dài, trên có Kim Đô Bích Hải, dấu hiệu Kim Đô Bích Hải nhà ở. Nhìn thấy chuỗi chìa khóa này, Phương Tú Mẫn cùng Lương Thi Hàm trong nháy mắt thẳng mắt. Kim Đô Bích Hải chính là đế đô sang trọng nhất khu biệt thự một trong, hiện nay, đã có tiền mà không mua được, mặc dù có tiền, cũng khó mua lấy được. Chuyện này, làm sao có thể? Phương Tú Mẫn đầy mặt không cách nào tin tưởng, Diệp Thiệu Đình tại Kim Đô Bích Hải nhà ở không phải là đã sớm thế chân cho tòa án rồi sao? Coi như chuột về, đó cũng là một khoảng thiên giới, Diệp Quảng Quảng có tài đức gì? Lương Uyển Quân ngơ ngác nhận lấy chìa khóa, cùng chồng trố mắt nhìn nhau, cũng là chưa tỉnh hồn lại, liền trong con ngươi của Diệp Mộ Phàm cũng đầy là vẻ kinh ngạc. Diệp Quảng Quảng một bộ tóc dài tùy ý tán lạc sau lưng, ánh mắt quét qua Lương Thi Hàm một nhà, mang theo như có như không nụ cười, mở miệng nói, cho nên, cái nhà kia, vẫn là cậu mợ chính mình giữ đi, ba mẹ ta sợ cũng ở không quen. Nói bóng gió bọn họ làm thành bảo bối cái nhà kia, căn bản cũng không xứng đáng cho cha mẹ của nàng ở, cái nhà kia chẳng qua chỉ là bọn họ coi thường ném cho bọn hắn. Phương Tú Mẫn lúc này tức giận tới mức cắn răng, lại nửa chữ đều không nói được. Mà giờ khắc này Diệp Thiệu Đình nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, thần sắc tràn đầy phức tạp, người trước mắt, coi là thật vì hắn trong trí nhớ, cái đó ồn ào con gái của Trương Bạc Hổ à. Tại Diệp Thiệu Đình chỗ sâu trong óc, hai bóng người từ đầu đến cuối không cách nào chồng lên nhau, thậm chí tưởng như hai người, vô luận là kể từ lúc này bộ dạng, cũng hoặc tự thân khí chất, lại tới hành động nói năng. Diệp Quảng Quảng, cho dù ngươi có Kim Đô Bích Hải biệt thự như thế nào, ai biết ngươi cái nhà kia rốt cuộc là làm sao lấy được đấy. Còn nhỏ tuổi, không làm việc đàng hoàng, trường cấp 3 chưa xong nghiệp liền bị nhà trường đuổi, sau đó còn chưa phải là xã hội sâu mọt, Lương Thi Hàm đứng dậy, chỉ Diệp Quảng Quảng liền cười lạnh nói. Nàng đã sớm nghe Thanh Hòa muốn đuổi Diệp Quảng Quảng rồi, nữ nhân này còn không biết ở bên ngoài làm sao lêu lổng. Diệp Quảng Quảng lại nhìn cũng không nhìn Lương Thi Hàm nửa mắt, tựa như liền phản ứng nửa tiếng dục vọng cũng chút nào không tồn tại. Thi Hàm, ngươi sắp tiến vào đế đô truyền thông đại học, sau khi tốt nghiệp chính là tinh anh xã hội trụ cột, chớ có lại cùng loại này lăn lộn tích xã hội người không liên quan tranh luận, Phương Tú Mẫn nghe vậy cười lạnh mở miệng. Đế đô truyền thông nghiệp kim tự tháp chóp đỉnh. Chí Cao Thánh Điện. Tại chỗ các tân khách thần sắc kinh ngạc, không nhịn được quan sát Lương Thi Hàm cân nhắc mắt, lấy tuổi này, liền thi vào đế đô truyền thông, tiền đồ thật không thể đo lường. Rất nhiều truyền thông danh gia, muốn đi vào đế đô truyền thông sâu tạo đều không thể được. Đế đô truyền thông đại học, được xưng đế đô thu nhận học sinh nghiêm khắc nhất trường cao đẳng, mỗi một giới số người mặc dù không nhiều, có thể phàm là đi ra ngoài, chính là truyền thông giới tinh anh. Nghe người ta nghị luận, Phương Tú Mẫn đảo qua khói mù, trên mặt mang lên vẻ ngạo nghễ, giống như trên cao nhìn xuống nhìn lướt qua Diệp Quảng Quảng. Thi Hàm, đi, chúng ta đi cho lão gia tử chúc thọ. Nghĩ đến con gái thi đậu đế truyền, Phương Tú Mẫn nhất thời lại khôi phục ngạo nghễ, đứng dậy mang theo Lương Thi Hàm hướng phía trước nhất chủ tọa đi tới. Theo Lương Thi Hàm cùng Phương Tú Mẫn đến, chủ tọa một đám lão giả đem ánh mắt dời đi hai người thân. Ông nội, chúc ngài Tùng Linh Trường Tuế Nguyệt, bà Đào Phủng Nhật Tam Thiên Tuế, Lương Thi Hàm nhìn về phía một bên lão giả, nhu thuận cười nói. Diệp Hồng Duy cũng chưa hề đụng tới, vô cùng trầm ổn, mặt mũi tuy có chút ít già nua, lại mang theo hùng sư như vậy uy nghiêm.